Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1785, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đầy trời kiếm quang ngôi sao phía sau, đột nhiên sáng lên một cái rực rỡ lóa mắt, nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Lý Mạc lần thứ hai xuất kiếm, kinh diễm vô cùng, nhưng ánh sáng mới vừa khởi, lại trong nháy mắt rơi xuống. Đầy trời ngôi sao cũng theo đó tán loạn, lộ ra Lý Mạc hốt hoảng quay ngược lại thân ảnh. Lý Mạc sắc mặt xấu xí, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ có một số ít tu sĩ khả năng thấy rõ ràng. Lý Mạc kiếm thế mới vừa khởi, liền bị bản tôn một kiếm chặn đứng. Khí thế cũng theo đó một tòa. Lý Mạc chỉ có thể lui về phía sau. Bằng không bất đồng xanh đen kiếm đâm trúng bản tôn, hắn cũng bị vấn thiên kiếm thương tổn được. Không nói đến Lý Mạc, xung quanh xem cuộc chiến đông đảo chúa tể cấp kiếm tu đều là thần sắc ngưng trọng. Mắt không chớp nhìn chiến trường. Trong lòng của mỗi người đều nhấc lên một cổ sóng to gió lớn. Bản tôn mặt vô biểu tình, mang theo trong suốt trong sáng vấn thiên kiếm, bước đi thong thả tới gần. Chu Thiên, bản tôn thân hình phảng phất biến mất. Ở tại chỗ hiện ra một cái to lớn phong cách cổ xưa dáng vẻ cung. Dây cung như trăng tròn, sụp đổ, dây cung run rẩy, tiễn tựa như lưu tinh. Bản tôn thân hình biến mất, lại xuất hiện thời gian, đã đi tới Lý Mạc trước người của. Tốc độ quá nhanh, lần này bạo phát, gần như đạt tới thuấn di hiệu quả. Chu Thiên nhất thức, chỉ có ở bản tôn tay trong khả năng phóng xuất ra cường đại nhất hiệu quả. Hơn nữa Chu Thiên nhất thức trong, mơ hồ có thể nhìn thấy vạn giới kiếm quyết trong truy ảnh nhất kiếm dấu vết. 90 năm qua, bản tôn cùng kiếm phong tử phá giải rớt vạn giới kiếm quyết. Bản tôn tự nhiên từ lâu lĩnh ngộ vạn giới kiếm quyết tinh hoa. Kỳ dung nhập vào vấn thiên cửu thức trong, tăng thêm uy lực. Nhìn thấy bản tôn một kiếm đâm tới, Lý Mạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ cần bản tôn đồng ý cùng hắn đối đầu, Lý Mạc tự tin tuyệt sẽ không thua bản tôn. Liệt không kiếm, Lý Mạc hai tròng mắt sáng choang, trở tay một kiếm, không lùi mà tiến tới. Hướng phía Lâm Dịch chém ngang đi, xanh đen kiếm xẹt qua hư không, gần như tướng cái này phiến thiên địa một phân thành hai. Trong hư không hiện ra một đạo rõ ràng có thể thấy được đen kịt vết nứt. Đột nhiên, bản tôn ở giữa không trung dừng lại thân hình, thả người nhảy, kiếm thế tái biến, vấn thiên kiếm mũi kiếm xuống phía dưới rủ xuống. Hiện, xanh đen kiếm theo bản tôn dưới chân của cấp bách xẹt qua đi. Sai một ly, hiểm chi lại hiểm, lúc này, chỉ cần Lý Mạc Lâm thời biến chiêu. Xanh đen kiếm hướng về phía trước toàn bộ, liền có thể tướng bản tôn chém thành hai nửa. Nhưng, vấn thiên kiếm mũi kiếm cũng đã đâm rách trên cánh tay của hắn quần áo. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Mạc không kịp nghĩ nhiều, như bị sét đánh, cánh tay bỗng nhiên thu về. Bứt ra chợt lui, liệt không kiếm lần thứ hai bị phá giải hết. Bản tôn thân hình lóe ra, từng bước tới gần. Căn bản không cho Lý Mạc cơ hội. Vù vù hô, một đen một trắng hai cái thân ảnh ở giữa không trung đuổi theo chém giết. Lộn xê dịch, lấy mau đánh mau, gần như hóa thành hai đạo lưu quang. Tu vi cảnh giới không đủ tu sĩ, căn bản đều thấy không rõ giữa hai người giao thủ tình tiết. Nhưng mọi người kinh ngạc chính là, chén trà nhỏ thời gian, song phương giao thủ mấy trăm chiêu. Lại không có lưỡi mác va chạm âm thanh truyền tới. Cái này, vấn thiên kiếm cùng xanh đen kiếm từ đầu chí cuối, cũng không có va chạm qua. Tại sao có thể như vậy? Hai người kém hai cái đẳng cấp, lại cùng là huyền hoàng thể. Làm sao Lý Sư Huynh còn không có đánh bại cái này Lâm Vũ? Một vị tu vi cảnh giới không cao kiếm tu thấp giọng hỏi. Bên cạnh một vị cửu kiếp kiếm tu cười khổ một cái. Không nói gì, lấy nhãn lực của hắn, mơ hồ có thể nhìn ra, Lý Mạc chẳng những là chưa chém giết Lâm Vũ, trái lại thẳng tuốt bị Lâm Vũ chế chủ. Vây xem đông đảo chúa tể cấp kiếm tu. Càng là càng xem càng kinh hãi. Khi bản tôn lần đầu tiên phá vỡ truy ảnh nhất thức thời điểm, mọi người vẫn còn ở bản thân an ủi. Có thể đây chỉ là một trùng hợp. Vô tận năm tháng tới nay, vạn giới kiếm quyết bị phá đi một chiêu nửa thức, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng song phương giao thủ mấy trăm chiêu sau, đông đảo chúa tể cấp kiếm tu lại kinh hãi phát hiện. Lý Mặc mỗi phóng xuất ra một chiêu vạn giới kiếm quyết, nhất định sẽ bị bản tôn phá vỡ. Lý Mặc ngay cả có 10 thành thực lực, cũng không phát huy ra một nửa. Mỗi khi Lý Mặc muốn bức bách bản tôn cùng chi liều mạng thời gian, bản tôn cũng sẽ trước một bước phá vỡ kiếm pháp, hay hoặc là tiên tri người sớm giác ngộ vậy, né qua Lý Mặc phong mang, tuyệt không cùng Lý Mặc liều mạng. Hơn nữa ở song phương giao thủ thời gian, Lý Mặc xanh đen kiếm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, giống như là bị nào đó không rõ dẫn dắt lực. Tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng đối với song phương loại này giới vương cảnh đỉnh tiêm yêu nghiệt, ảnh hưởng to lớn, không được bỏ qua. Chư thiên vạn giới, vạn vật tương sinh tương khắc, vô luận là huyết mạch, thần hồn, bản nguyên, hay hoặc là kiếm pháp chiêu số, đều khó khăn trốn loại này tự nhiên chi để ý, đều là bảy kiếp giới vương. Nếu là Lâm Dịch cầm trong tay vô lượng trạc chống lại Lý Mạc, cũng chưa chắc có thể thắng. Bởi vì Lâm Dịch đúng vậy vạn giới kiếm quyết hiểu quá ít, mà kiếm đạo phong mang, Bỉ Ngạn chân thân cũng khó mà chống lại. Nhưng bản tôn lại bất đồng. Bản tôn không chỉ rách hết vạn giới kiếm quyết, còn người mang huyền hoàng thể, có thể tướng dịch kiếm thuật uy lực phát huy đến lớn nhất. Có thể nói, phàm là cầm kiếm tu sĩ, đang đối mặt bản tôn thời điểm, thực lực cũng sẽ bị áp chế. Hôm nay bản tôn, chống lại Biện Lương chưa hẳn có thể thắng. Nhưng đối với trên Lý Mạc, lại chiếm một cái ưu thế thật lớn. Phốc, huyết quang bính hiện, một đen một trắng hai đạo thân ảnh đan xen, bỗng nhiên tách ra, một lần nữa giằng co. Đông đảo tu sĩ ngưng thần một nhìn, không khỏi thần sắc đại biến. Chỉ thấy Lý Mặc quần áo hắc bào, hôm nay đã bị thổi được khắp nơi là lỗ hổng. Mặc dù không có bị thương kịp thân thể, nhưng lại có vẻ chật vật không chịu nổi. Tương phản, bản tôn trên người bạch sam vẫn là hạt bụi nhỏ bất nhiễm, ngăn nắp sạch sẽ như cũ. Lý Mặc trên cánh tay trái còn có một đạo rõ ràng vết thương, mới vừa chảy ra vết máu liền bị Lý Mặc dừng lại. Cao thấp lập phán, phen tranh đấu này chém giết, lại là Lâm Vũ chiếm cứ thượng phong. Tốt, tốt, tốt. Lý Lương Dịch lạnh lùng nhìn Kiếm Phong Tử, cắn răng nghiến lợi nói ra: phá giải vạn giới kiếm quyết biện pháp, ngươi là dạy cho hắn đi. Kiếm Phong Tử suy cười một tiếng, hai mắt nhìn trời: cùng ta có cái gì can hệ? Ngươi đệ tử này tu vi cảnh giới cao hơn người ta hai cấp, đều không thắng được, dứt khoát chịu thua được rồi. Coi là hắn là kiếm giới thiếu chủ, kiếm giới đều ném mắt mặt mũi. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Lý Mặc sắc mặt càng xấu xí. Lý Mặc rất rõ ràng, bản thân nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Nếu như hắn nếu không thay đổi chiến thuật, tiếp tục phóng thích vạn giới kiếm quyết cùng chi đối địch, thực sự có thể sẽ nuốt hận nơi này. Ý niệm trong đầu không lạc, Lý Mạc trong mắt lóe lên một cái quyết đoán. Thân hình lóe ra, cầm trong tay xanh đen kiếm, lần thứ hai nhằm phía bản tôn. Lúc này đây, Lý Mạc chưa phóng xuất ra bất kỳ kiếm chiêu. Bản tôn hai tròng mắt vẫn là một mảnh ngân bạch, thần sắc bất biến, giờ kiếm đâm thẳng, chỉ là một chiêu bình thường không có gì lạ đâm thẳng, lại gần như ngăn lại Lý Mạc tất cả tiến đường. Mắt thấy vấn thiên kiếm liền muốn đâm trúng Lý Mạc mi tâm của người sau, hai tròng mắt sáng choang, bắt đầu khởi động giận dữ chi sắc, đột nhiên xuất ra tay trái, trực tiếp bắt được vấn thiên kiếm. Cũng trong lúc đó, Lý Mạc tay phải xanh đen kiếm nhất phấn chấn, ngược lại đâm bản tôn ngực. Tê, Thấy như vậy một màn, xung quanh vang lên một hồi ngược hút lãnh khí thanh âm. Cái này đã hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Song phương kém hai cái đẳng cấp, nhưng làm cho Lý Mạc trước một bước lựa chọn loại này thảm thiết phương thức. Nếu như không là cuộc chiến sinh tử, Lý Mạc hành động này hơi có chút vô lại. Nhưng giờ này khác này, loại chiến thuật này không thể nghi ngờ là phá cuộc xa biện pháp tốt. Cách chương.